Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1971, chương 1971 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Minh Ca phi thường nghiêm túc nghe đến từ chính nhà mình mẫu thân dạy bảo. Mẹ ngươi nói quá đúng, Lữ Mẫu trừng mắt nhà mình nữ nhi thở dài. Ngày mai cuối tuần, người lưu thúc chất nhi đồng sự, nghe nói lớn lên tuấn tú lịch sự, ta và người lưu thúc ước hảo ngày mai buổi chiều 3 giờ thời gian. Đến lúc đó ngươi đi xem người như thế nào, Minh Ca không có bất luận cái gì dị nghị. Tốt mẹ, vì chuyện của ta nhi ngươi vất vả a, ta nhất định hảo hảo đi nhìn nhìn người. Người yên tâm, người không tồi nói nữ nhi ta nhất định cho ngài mang về tới. Mắt thấy Minh Ca này tuy rằng ngoài miệng đáp ứng hảo, nhưng rõ ràng lòng tràn đầy đều là cách vách trung ly. Lữ Mẫu rốt cuộc không nín được. Minh Ca, người đáy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Người rốt cuộc có hay không nghĩ tới cùng người khác ở bên nhau? Người chẳng lẽ liền tưởng như vậy háo không thành, mẹ? Minh Ca trêu đùa 5 tuổi tiểu đệ. Ta này không phải cũng muốn tìm cái hợp tâm ý sao? Chỉ là tạm thời không tìm được a, những cái đó đều không rất thích hợp. Ta tổng không thể miễn cưỡng chính mình a. Người cả đời tồn tại không dễ dàng. Tổng không thể thấu chắp vá hợp sinh hoạt, Minh Ca. Người đừng lấy những lời này có lệ ta. Người cùng ta nói thật. Người có phải hay không còn nhớ thương cùng tiểu ly sự, biết nữ chi bằng mẫu a? Mẹ, ta nhưng thật ra không nhớ thương hắn. Ta chính là tổng cảm thấy này từng cái tựa hồ đều so ra kém tiểu ly. Thấy thế nào đều cảm thấy tiểu ly so với kia những người này hảo rất nhiều. Lữ Mẫu tức giận đến nửa ngày đều nói không nên lời lời nói. Nàng duỗi tay ở Minh Ca trên vai chụp một cái tát. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi nói một chút ngươi đứa nhỏ này. Ngươi như thế nào liền ngu như vậy a ngươi? Tiểu Ly lại hào, ngươi cũng đến xem hắn ra a. Nhà hắn như vậy lộn xộn, lại là thân mụ mẹ kế, lại là thân cha cha kế, ngươi liền không nghĩ tới ngươi gả qua đi tình cảnh sao? Hoãn hồi sức, Lữ Mẫu tiếp tục nói, ngươi đừng nhìn ngươi chung gia gia chung nãi nãi tại đây chỗ ở. Ngày thường lại bình dị gần gũi, tiểu cách hắn ba mẹ giống như đều là xã hội thượng tương đối có thân phận địa vị người. Đến lúc đó ngươi vào nhà bọn họ, tiểu ly khẳng định vô pháp ở hắn cha mẹ trước mặt giúp ngươi xuất đầu. Một khi có cái chuyện gì ngươi đều đến chính mình chịu a. Minh Ca, ngươi cũng không thể ngớ ngẩn, mẹ. Minh Ca cũng biết Lữ Mẫu là vì chính mình hào. Nàng một bên cùng đệ đệ chơi trò chơi ghép hình. Một bên nói, mẹ, ngươi nói này đó ta đều có nghĩ tới. Ta cùng tiểu ly kỳ thật rất nhiều sự đều suy nghĩ. Nếu là ta cùng hắn về sau ở bên nhau, sẽ không đi chung gia. Tiểu ly không thích chung gia. Ta cũng không thích chung gia. Tiểu ly đã dùng danh nghĩa của ta đem chúng ta dưới lầu căn hộ kia mua. Về sau nếu là chúng ta kết hôn liền ở tại dưới lầu, hảo a ngươi. Ngươi, các ngươi thế nhưng liền phòng ở đều mua. Lữ Mẫu tức giận đến duỗi tay chọc Minh Ca đầu. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi đứa nhỏ này, chính ngươi lại không phải không có tiền. Ngươi tưởng mua phòng ở ta lại không phải không duy trì ngươi. Ngươi lấy hắn cái gì tiền? Minh Ca bị Lữ Mẫu liên tiếp chọc vài cái đầu. Dứt khoát giống cái con lật đật giống nhau ngã trên mặt đất chiều đệ đệ kêu. Rõ ràng mau cứu ta a, tỷ tỷ té xỉu lạp, rõ ràng ôm lấy Lữ Mẫu đôi tay lập tức kêu. Không cần đánh tỷ tỷ, mụ mụ không thể đánh tỷ tỷ, tỷ tỷ vẫn là tiểu hài tử, tiểu hài tử. Lữ Mẫu khó thở mà cười, ai cùng ngươi nói tỷ tỷ là tiểu hài tử, ca ca nói. Tỷ tỷ cùng ta đều là tiểu hài tử, cho nên hắn sẽ sủng ta cùng tỷ tỷ. Rõ ràng vẫn luôn là kêu cách vách tiểu ly gọi ca ca. Lữ Mẫu nghe thấy lời này, tức khắc cái gì đều nói không nên lời, chỉ giận trừng mắt Minh ca. Sau một lúc lâu cười lạnh, có phải hay không ta hôm nay không hỏi ngươi, ngươi còn trang chuyện gì đều không có vẫn luôn đều không nói cho ta. Minh ca nhược nhược ngồi xổm ở Lữ mẫu bên người, đem đầu gác ở Lữ mẫu trên đùi. Mẹ, ta chính là sợ ngươi cùng ta ba không tiếp thu, cho nên liền nghĩ chờ các ngươi ngày nào đó nguyện ý tiếp thu Tiểu Ly lại nói cho các ngươi. Nàng thanh âm mềm mại, mang theo một chút hủy khuất, một chút cầu xin chi ý. Mẹ, ta sai rồi, ta không nên làm như vậy, ngươi đừng nóng giận được không? Kỳ thật ta cũng nghĩ cùng Tiểu Ly bẻ, chính là mấy năm nay, tổng cảm thấy ngộ không đến lại so với hắn đối ta tốt như vậy người. Thở dài, Minh ta sống không còn gì luyến tiếc nói, chính yếu chính là, liền tính người khác rất tốt với ta, ta cũng không cảm thấy vui vẻ, chính là Tiểu Ly rất tốt với ta, mặc kệ hắn có hay không làm đối, ta đều cảm thấy thực vui vẻ, thật cao hứng. Mẹ, ta không phải cố ý muốn cùng các ngươi đối nghịch, ta chính là cũng không biết chính mình vì cái gì bộ dáng này. Lữ mẫu trong lúc nhất thời lại vô cùng thương tiếc nhà mình nữ nhi, ngươi cái đứa nhỏ ngốc, ngươi nếu đều như vậy, cảm thấy ngươi vì cái gì không nói ra tới, ngươi hảo hảo nói ra, ta và ngươi ba lại không phải sẽ phản đối, rốt cuộc ngươi còn không rên một tiếng gạt, ngươi cũng thật là tiền đồ a ngươi. Một bên rõ ràng nhìn Minh ca, lại nhìn một cái Lữ mẫu. Mụ mụ, tỷ tỷ nói ca ca nhất có tiền đồ, ca ca lợi hại nhất, vẻ mặt xấu hổ Minh ca. Lữ mẫu hoành Minh ca liếc mắt một cái, nhưng rốt cuộc cũng không nói cái gì nữa. Lữ mẫu cùng Lữ phụ buổi tối thở ngắn than dài cả đêm, ngày hôm sau cuối tuần thời điểm làm Trung Ly lại đây ăn một bữa cơm, này đều mấy năm thời gian. Lữ phụ Lữ mẫu biết nhà mình nữ nhi thanh xuân trì hoãn không dậy nổi, bọn họ chính là lại không muốn, cũng chỉ có thể đồng ý, bất quá bọn họ làm nhất hư tính toán. Luôn muốn, nhà mình nữ nhi nếu là đâm một lần nam tường, biết Trung gia không hảo, nói không chừng liền sẽ quay đầu một lần nữa tìm cái thích hợp người sinh hoạt, về sau ly hôn tổng so như bây giờ kéo không kết hôn hảo, nhưng loại này kết hôn sự tình khẳng định không phải nhà gái đề ra a, nhà trai như thế nào cũng đến có thành ý sao không phải. Trung Ly vừa nghe Lữ phụ Lữ mẫu nhà ra cao hứng vẫn luôn đều ở nhìn Minh ca ngây ngô cười, trong phòng rõ ràng chạy tới lôi kéo Trung Ly đi chơi điều khiển từ xa xe, hai người đi món đồ chơi thất. Lữ phụ nhìn Minh ca hừ lạnh, ngươi được lắm, đều ở dưới lầu mua phòng ở còn không nói cho ngươi ba mẹ, nếu không phải mẹ ngươi trá ra tới ngươi, ngươi còn tưởng giấu tới khi nào. Minh ca thở dài, ba, nhà các ngươi nữ nhi liền không có thể giấu trụ các ngươi sự, liền tính không bị ta mẹ trá ra tới cũng đến bị ngài lừa ra tới. Nói ra hảo a, ta lập tức liền nhẹ nhàng, trước kia gạt các ngươi thời điểm, ngươi không biết ta có bao nhiêu mệt lại thống khổ hoa, ba ngày cho ta mua cái notebook đi, an ủi ta mấy năm nay bị thương tâm. Lữ mẫu duỗi tay chọc Minh ca cánh tay, ngươi còn có lý ngươi, ngươi bị thương cũng là ngươi xứng đáng, chuyện lớn như vậy không nói cho ta cùng ba. Minh ca kêu thảm, ba, quản ngươi tức phụ a, lão khi dễ ta anh, một nhà chi chủ. Lữ phụ khụ khụ, đây là ngươi không đúng, Minh ca ngươi đến hướng ta và ngươi mẹ xin lỗi, ngươi thương tổn chúng ta đối với ngươi cảm tình. Minh ca ngoặc kép, nàng yên lặng đứng dậy, ta còn là đi xem rõ ràng ở cùng Tiểu Ly chơi cái gì. Đường Ngưng Tịch xuất hiện thật sự có điểm đột nhiên không kịp dự phòng. Đường Ngưng Tịch chính là lúc trước y nháo nam nhân kia đại nữ nhi, nàng bị Trung phụ phân công ở Trung Ly bên người đương tiểu bảo mẫu. Hết chương.